Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Nghĩ Thắng Tâm. Sau khi rơi xuống đất, Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn thấy bóng đá đã tại cầu trên mạng xoay tròn lấy. Hắn biết mình thành công. Đừng nói đây là hắn đi vào đội bóng cái thứ nhất dẫn bóng. Liền xem như một lần phổ thông dẫn bóng, Lý Thanh Sơn cũng sẽ hưng phấn dị thường. Hắn sở dĩ say mê bóng đá, rất lớn trình độ là bởi vì hắn mê luyến loại này để cho người ta toàn thân cảm giác hưng phấn. Nick nhào tới, một thanh liền ôm lấy Lý Thanh Sơn, hắn cách Lý Thanh Sơn gần nhất. Làm tốt lắm, hắn dùng sức đập cái này Lý Thanh Sơn bả vai. Mặc dù là Lý Thanh Sơn tiến cầu, nhưng hắn cũng thật cao hứng, bởi vì hắn cũng nhiều cái trợ công. Nick nhưng thật ra là cái rất bình thường hướng nội người. Bất quá hắn lại cùng Lý Thanh Sơn trở thành hảo bằng hữu. Ngoại trừ Marginson huấn luyện viên mỗi ngày an bài hai người bọn họ một cái tổ huấn luyện bên ngoài, Lý Thanh Sơn cũng thường thường lưu lại cùng hắn thêm luyện. Tăng thêm hai người bọn họ tuổi tác tương đương, cho nên cũng liền thành lập hảo bằng hữu. Còn lại đồng đội cũng lần lượt đi theo nhào lên. Bọn hắn đem Lý Thanh Sơn bao bọc vây quanh. Làm tốt lắm, tiểu tử. Ha ha ha, lần này rốt cục không phải tại trên đầu ta dẫn bóng. Cái này nhất định là huấn luyện. Bên trong thường thường lọt vào Lý Thanh Sơn đánh đầu đánh nổ Adam. John nói. Trên thực tế Nick fan cầu truyền tới ta liền biết có. Người cũng không nhìn một chút ở giữa theo vào chính là ai. A a a. Cùng ly dạng này quái vật tranh đoạt đánh đầu thật sự là bia, mọi người nhao nhao chúc mừng. Lấy vì đội bóng đánh vào dẫn bóng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn thì là không ngừng cười. Cứ việc hơn 3 năm không có trải qua chính thức so tài. Nhưng dẫn bóng cảm giác vẫn như cũ để cho người ta cảm nhận được hạnh phúc. FC United Man fan bóng đá ngay tại Lý Thanh Sơn dẫn bóng cái này phiến cầu môn đằng sau. Tại Lý Thanh Sơn lên nhảy thời điểm bọn hắn liền theo đứng lên. Khi nhìn đến bóng đá đỉnh tiến đối phương cầu môn một khắc này. Bọn hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Phiến khu vực này sôi trào khắp trốn. FC United. FC United. Fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hô hào vì đội bóng trợ uy khẩu hiệu. Ly. Ly. Đây là Elma. Nàng tự xưng là đội bóng phát giác Ly. Ly dẫn bóng để nàng cùng có vinh yên. Đối với Lille đội fan bóng đá tới nói. Chỉ là mấy chục người FC United Man fan hâm mộ bóng đá tại quả cầu này trong tràng tiếng hoan hô. Lộ ra phi thường chói tai. Rất nhanh bọn hắn liền phát ra một trận hư thanh đem FC United Man fan bóng đá thanh âm đè xuống. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý những này. Đối với fan hâm mộ bóng đá tới nói. Không có cái gì so nhìn thấy đội chủ nhà dẫn bóng càng vui vẻ hơn. Nếu có thể thắng trận thì tốt hơn. Bên sân cái mông đã nâng lên Marginson khi nhìn đến Lý Thanh Sơn đem cầu nện vào đối phương cầu môn. Về sau từ trên ghế bắn lên. Sau đó cùng trợ lý huấn luyện viên Roy ôm chúc mừng. FC United Man ghế dự bị một mảnh vui mừng. Mà Lille đội huấn luyện viên trưởng khi nhìn đến mình đội bóng bị đối phương dùng phương thức như vậy đánh vào một cầu về sau. Nguyên bản ngồi trên ghế khí định thần nhàn huấn luyện viên trưởng tiên sinh trong nháy mắt nổi giận. Hắn chạy đến bên sân khoa tay múa chân. Phát tiết mình đối với trên trận cầu thủ khinh địch chủ quan bất mãn. Với hắn mà nói, trận đấu này vốn chỉ là mùa giải trước khi bắt đầu một lần nho nhỏ làm nóng người. Bị một con bóng đá nghiệp dư đội đánh vào một cầu để hắn có loại thẹn quá thành giận xúc động. Lille đội cầu thủ cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Bọn hắn thủ môn từ thảm cỏ bên trên đứng lên về sau hướng hắn đồng đội mở ra hai tay. Đang chất vấn vừa mới trận banh này phòng thủ. Phòng thủ Nick hậu vệ trái không quay đầu lại đi giải thích. Hắn biết là hắn tại tốc độ thuận tiện bị song phát nổ. Bị một cái nghiệp dư cầu thủ dùng ngoại đạo vượt qua loại này nhục nhã thức hơn người qua rơi. Để trong lòng của hắn dấy lên một trận lửa giận. Hắn nhìn chằm chằm cái kia vừa mới qua rơi hắn người da đen tiểu tử. Phảng phất dùng ánh mắt như vậy liền có thể đền bù vừa mới tốc độ không bằng người nhục nhã đồng. Dạng, mà Lillard đội hậu vệ trung tâm giờ phút này cùng nằm trên đồng cỏ đâu. Tại Lý Thanh Sơn lên nhảy thời điểm hắn không thể tới kịp tới gần. Đường Lý Thanh Sơn đem cầu đỉnh dẫn bóng cửa hắn mới đuổi đi lên. Lúc này Lillard đội vị kia đầu chọc tên nhỏ thó số 10 cầu thủ đã tại bên trong vòng chờ đợi kéo cầu. Làm đội bóng tiến công hạch tâm. Đội bóng duy nhất nhập cầu chính là hắn đột nhiên kéo bên cạnh một cước thấp phẳng cầu chuyền bóng. Trợ công đồng đội đánh vào đi. Lần này chuyền bóng tựa như một lần ngoại khoa giải phẫu tầm thường xuyên qua FC United man toàn bộ. Phòng tuyến, ở phía sau vệ cùng thủ môn ở giữa đứng không ghé qua. Cuối cùng chuẩn xác đưa đến đồng đội dưới chân. Dạng này một cước xuyên thấu toàn bộ phòng tuyến trực tiếp sáng tạo một cái không môn cơ hội chuyền. Bóng, hắn cũng không phải mỗi lần đều có thể chuyền tới. Đối với hắn mà nói, mặc dù là đội bóng hạch tâm, nhưng dạng này đặc sắc chuyền bóng cũng không phổ biến. Tranh tài kết thúc về sau, vẻn vẹn là vì cái này chuyền bóng, hắn liền có đầy đủ hảo tâm tình đi quán ba uống một chén. Bất quá hắn hảo tâm tình còn không có tiếp tục mấy phút liền bị cái kia tóc đen da vàng FC United man to con cho một đầu đỉnh không có. Đội bóng vừa mới dẫn bóng lập tức liền bị san đều tỷ số. Đây đối với một chi đội bóng tới nói là một lần sĩ khí bên trên trọng đại bên trên đà kích. Đối với một chi đội bóng tới nói, dẫn trước về sau lập tức bị san đều tỷ số cục diện còn không bằng một mực không, không đâu. Chỉ ít dạng này cầu thủ tâm lý không có trải qua cái gì khó khăn trắc trở. Huống chi san đều tỷ số điểm số đội bóng vẫn là một chi nghiệp dư đội. Cảm giác như vậy thì càng không xong. Lillard đội toàn đội trên dưới đều bị quả cầu này chọc giận. Bọn hắn người khoác số 9 quần áo chơi bóng tiên phong đã đem cầu dẫm tại bên trong vòng. Chờ lấy trọng tài phát bóng tiếng còi. Về tới bản phương nửa trang. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ cảm thấy hưng phấn phi thường. Hắn lờ mờ còn có thể nghe được FC United man fan bóng đá tiếng hoan hô ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Ta yêu loại cảm giác này. Lý Thanh Sơn chậm rãi di động tới ánh mắt nhìn về phía bà con xa. Ở nơi đó, là đối thủ cầu môn. Kia là một đầu thắng lợi chi môn. Thông hướng thắng lợi, thông hướng, tương lai. Trong lòng của hắn tựa hồ giải khai cái gì. Sau đó trong trận đấu, tranh tài tiết tấu vẫn như cũ trưởng khống tại Lillard đội trong tay. Bọn hắn dù sao cũng là một con đội bóng chuyên nghiệp. Đối mặt FC United man bọn hắn thực lực vẫn là phải cao hơn mấy cấp bậc. Bất quá bây giờ FC United man cũng từ nơi này dẫn bóng bên trong nếm đến ngon ngọt. Lý Thanh Sơn thân hình cao lớn tựa như một cái hải đăng. FC United man một khi đoạn hạ cầu đến liền một cái đá mạnh hướng phía trước có mục đích tìm Lý Thanh Sơn, mà Lý Thanh Sơn cũng tại thỏa thích triển hiện đầu của hắn cầu năng lực. Hậu trường truyền cao cầu, hắn cấp tốc kẹp lại vị trí, thậm chí không cần lên nhảy. Đằng sau phòng thủ hắn hậu vệ cũng rất khó dung chuyển hắn. Đầu hắn cầu nhẹ nhàng bãi xuống, bày cái Dean Style. Cho hắn sáng tạo ra một cái sút xa cơ hội. Đáng tiếc trận banh này đánh chặt. Nick lại một lần nữa tìm được đột phá chuyền bên trong cơ hội. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao đánh đầu sông đỉnh. Bóng đá thoáng bị thủ môn hai tay lôi ra ranh giới cuối cùng. Cầu môn sau FC United man fan hâm mộ bóng đá phát ra một trận to lớn thở dài. Cái này cho FC United man một góc cầu. Dean Style tiếp quản đội bóng trước nơi trốn có định vị cầu chủ phạt. Lý Thanh Sơn đứng ở phía trước cầu môn. Giơ lên cao cao cánh tay cho ta chuyền bóng. Bóng đá xuyên ra ngoài. Dean cố ý mặc vào cái trước điểm. Tìm Lý Thanh Sơn vị trí. Lý Thanh Sơn nguyên địa tới cái ruộng cạn nhổ hành. Hắn nhảy thật cao. Chung quanh có người kinh hô. Hất đầu công cánh cửa. Bóng đá thẳng đến cửa trước trụ mà đi. Mắt thấy là phải tiến vào. Ngay cả thủ môn đều đã từ bỏ chống cự. Cầu môn sau fan hâm mộ bóng đá đã có chút không kịp chờ đợi phát ra tiếng hoan hô. Nhưng mà bóng đá lại đập vào cột cửa bên trên gầy trở về. Rơi vào Lillard đội hậu vệ dưới chân. Hắn cuống quýt một cái đá mạnh giải vây ra ngoài. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua cầu môn cột dọc. Lý Thanh Sơn hai tay ôm đầu. Bỏ lỡ lập cú đúp cơ hội để hắn phi thường ảo não. Lúc này tranh tài đã đi tới hơn nửa hiệp thứ 40 phút. Về sau trong trận đấu, FC United Man không có tìm được phản kích cơ hội tốt. Hơn nửa hiệp thi đấu song phương mang theo một điểm số tiến vào phòng thay quần áo. Đội chủ nhà Lille đội huấn luyện viên trưởng ở trên nửa tràng tranh tài còn thừa lại một phút thời. Điểm liền mặt âm trầm đi vào cầu thủ thông đạo. Đang trực trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt về sau. Lille đội cầu thủ cũng một mặt nghiêm túc yên lặng ra sân. Trái lại FC United Man bên này thì tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Bọn hắn đối với có thể tại sân khách bức yên ổn chi đội bóng chuyên nghiệp lộ ra rất vui vẻ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Marginson trọng điểm an bài phòng thủ bố trí. Phản kích thì chủ yếu giao cho Dean. Nick cùng Lý Thanh Sơn ba người. 15 phút trôi qua rất nhanh. Song phương cầu thủ lại một lần nữa về tới sân bóng. Lille đội ngay từ đầu liền bày ra một trận điên cuồng tấn công trạng thái. Bất quá đối mặt FC United Man Thiết Dũng trận. Bọn hắn cũng một lát không có biện pháp gì tốt. Phá xe buýt là toàn thế giới nan đề. Tại FC United Man mấy lần phản kích kém chút ném cầu về sau. Bọn hắn cũng không thể không hơi lui ra phía sau một chút. Ý đồ trưởng khống một ra sân bên trên tiết tấu. FC United Man trên trận cầu thủ cũng vui vẻ đối phương đem tiết tấu hạ. Mặc cho đối phương ở phía sau trận đến chân. Bọn hắn tựa hồ thỏa mãn một so với một cục diện. Bất quá, Lý Thanh Sơn cũng không vừa lòng. Hắn còn đang không ngừng mà chạy. Đi áp bách đối phương cầu thủ. Hy vọng có thể khi tìm thấy một cái dẫn bóng cơ hội. Hậu trường đá mạnh giải vây ra. Lý Thanh Sơn chiếm cứ vị trí về sau nhảy lên thật cao đánh đầu hướng trung lộ một cái đứng không. Bày đi, dưới tình huống bình thường. Vị trí này sẽ có mình đồng đội đuổi theo. Nhưng lần này bóng đá tại thảm cỏ bên trên nhảy nhót mấy lần sau bị đối phương cầu thủ lấy được. Tại liên tục mấy lần phối hợp không có kết quả về sau. Lý Thanh Sơn cũng hiểu được, hiện tại trên trận đại đa số cầu thủ mục đích cũng là vì bảo trụ cái này thế hòa. Toàn lực đầu nhập phòng thủ. Theo lý thuyết, sân khách đá một cái đội bóng chuyên nghiệp. Đối FC United Man tới nói lấy được thế hòa đã là một cái rất không tệ thành tích. Đám cầu thủ có loại này bảo đảm thế hòa ý nghĩ cũng không thể quở trách nhiều. Nếu là công gia đi bị người dẫn bóng làm sao bây giờ? Nhưng là Lý Thanh Sơn không phải như vậy nghĩ. Hắn là nhất danh tiên phong. Đối với dẫn bóng khát vọng là tiên phong bản năng. Lý Thanh Sơn quyết định mình đến. Rất nhanh cơ hội liền đến. Lille đội đường biên sâu không trung cầu tiến vùng cấm địa. Bị Adam, John đánh đầu đỉnh ra. Thọt tới tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Bắt từ vùng cấm địa bên trong lao ra. Đuổi tại đối phương cầu thủ sút gôn trước đá mạnh giải vây. Bóng đá bay qua bên trong vòng hướng xuống rơi. Lý Thanh Sơn sớm đã tại bóng đá điểm rơi đứng vững. Hắn bộ ngực đem cầu tháo xuống rừng ở dưới chân của mình. Đây là đối phương đã có nhất danh phòng thủ cầu thủ kéo đi lên. Lý Thanh Sơn dùng phần lưng dựa ở đối phương. Phòng ngừa đối phương đem cầu câu đi. Tả hữu quan sát một ra sân bên trên tràng cảnh. Hiện tại chỉ có hắn nhất danh cầu thủ đi tới đối phương nửa tràng. Mình đồng đội toàn bộ đều lưu tại mình nửa tràng không có đi lên trợ giúp hắn. Bọn hắn đều coi là Lý Thanh Sơn sẽ ở đối phương nửa tràng lợi dụng thân thể của mình ưu thế bảo vệ. Bóng đá hướng đường biên mang. Có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Tốt nhất chiếm được một cái định vị cầu. Ngay cả Lille đội cầu thủ cũng nghĩ như vậy. Dính sát tên kia cầu thủ không ngừng lôi kéo Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Ý đồ vòng qua Lý Thanh Sơn đi đem cầu đoạn dưới. Nhưng lại không dám tùy tiện phạm lỗi. Phải biết vị trí này khoảng cách cầu môn chỉ có hơn 30 mét. Cho đối phương một cái vị trí này định vị cầu cũng không có lời. Ngay tại Lý Thanh Sơn hai bên trái phải đều có đối phương cầu thủ đi lên chuẩn bị đoạn hạ đủ cầu. Thời điểm Lý Thanh Sơn dẫn banh đưa lưng về phía đối phương cầu môn chậm rãi hướng đối phương cầu môn phương. Hướng chen, tựa như bóng rổ bên trong quay thân chỉ tập trung làm một việc dạng. Ngay tại hắn bên trái có nhất danh cầu thủ đã nhanh muốn tới gần hắn lúc. Hắn đột nhiên cong một chút eo, mông lớn bỗng nhiên về sau một chen. Đằng sau dán hắn tên kia cầu thủ phảng phất bị ô tô đụng vào đồng dạng cảm thấy một trận lòng buồn. Bực, hừ, một tiếng về sau lảo đảo một chút. Lúc này Lý Thanh Sơn đã thuận thế hoàn thành quay người. Lúc này hắn cách đối phương cầu môn đại khái 30 mét. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn dùng phương thức như vậy qua rơi một cái phòng thủ cầu thủ. Lille đội nhất danh hậu vệ trung tâm cấp tốc tiền đề. Chuẩn bị phòng ngừa Lý Thanh Sơn tới gần quá cầu môn. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nâng lên thời điểm, Lý Thanh Sơn chân phải đã dương cung lắp tên. Không thể nào, xa như vậy địa phương sút gôn. Lý Thanh Sơn tại quay người về sau liền đã nhìn chằm chằm đối phương cầu môn. Hắn đem cầu hướng phía trước hơi một chuyến liền vung lên đùi phải. Trừng mắt đã sung huyết đỏ lên con mắt. Ở trong lòng hung tợn phát tiết nói. Ta đá cầu là vì thắng. Ta muốn thắng. Lý Thanh Sơn tráng kiện đùi phải bắp chân cơ bắp kéo theo căng thẳng MU bàn chân đá trúng bóng ra. Trung bộ, ầm. Tiếng vang ầm ầm để chuẩn bị tiến lên phòng thủ hậu vệ trung tâm rụt lại cổ. Chờ hắn quay đầu thời điểm. Bóng đá đã đánh vào cầu môn. Đụng phải cầu lưới. Thủ môn phảng phất bị dạng này một cước sút gôn sợ ngây người. Không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lý Thanh Sơn giơ cao hai tay. Ánh nắng từ phía tây chiếu xuống. Vẩy vào bờ vai của hắn chiếu lấp lánh. Phảng phất thiên thần hạ phàm. Ta nói. Ta nhất định phải thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.